Chiến thần Cuồng Phong, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Thà chết trong vinh quang còn hơn phải sống trong nhục nhất. Cô đã quyết tâm giữ sự trong trắng của mình ngay cả khi cô phải chết. Chàng trai của 18 năm trước, em xin lỗi, nhưng cuối cùng em không đợi được anh rồi. Tần Vũ Phong, thực xin lỗi, kiếp này bỏ qua, kiếp sau tôi sẽ báo đáp anh. Lâm Kiều như rơi hai dòng nước mắt, đồng thời hạ quyết tâm cắn lưỡi tự sát. Ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng hét chói tai xuyên qua những đám mây, đâm qua những tảng xa xôi, như thể đang xuyên qua hàng ngàn mét. Dừng lại, ai dám động một ngón tay của Kiều Như, tôi sẽ khiến người đó chết mà không có chỗ để chôn tức khác. Tiếng gầm này chứa đựng sự tức giận tột độ, lửa giận thiêu đốt chín tầng trời. Hoàng tử Long, người sắp giành được mỹ nhân, sợ hãi đến mức suýt ngã xuống đất. Những vị khách khác trong cuộc cũng rung động màng nhĩ, thật lâu mới có thể thả lỏng lại được. Mọi người quay lại và nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó, thì bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở trước cửa hội trường Nhật Hạ. Thân hình cao lớn nhưng không có cảm giác thô lỗ giống như rồng đang gầm thét trong đêm. Lạnh lẽo đơn độc nhưng kiêu ngạo. Cô độc, toát ra khí chất khinh người và kiêu ngạo. Ngay khi vừa xuất hiện, anh đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả ở khoảng cách xa, bạn cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt đó. Vượt xa so với dáng vẻ của Kiêu Thiến Dã và Hoàng Tư Long. Chỉ là anh đeo một chiếc mặt nạ vàng trên mặt, che đi dáng vẻ thật của mình. Quái lạ, tên này lai lịch như thế nào? Mà giả làm ma làm quỷ ở đây. Hắn dám đắc tội, định đánh cải cậu chủ Kiều sao? Có vẻ như rất bất cần. Nhưng một mình người này thì làm sao có thể so tài với nhà họ Kiều? Mọi người xì xào bàn tán. Nhưng Lâm Yến Vân trong đám đông mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ. Hét lên thảm thiết, anh là chủ tịch của Phong Vân. Lúc trước, Lâm Yến Vân đã cố gắng hết sức để có thể được gặp chủ tịch Phong Vân huyền thoại đó. Cô ta đã dùng đủ thứ thủ đoạn để quyến rũ chủ tịch Phong Vân nhưng đều không thành công. Nhưng cô ta không ngờ rằng chủ tịch Phong Vân sẽ xuất hiện ở đây. Nghe thấy tiếng hét của cô, cả khán phòng náo loạn, ai cũng không tin vào tai mình. Đùa chúng ta à, chủ tịch Phong Vân. Đó là một huyền thoại trong giới kinh doanh của Đại Ninh. Trị giá hàng nghìn tỷ, và sức ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng của người thường. Làm thế nào một người đàn ông máu mặt như vậy có thể đột nhiên đến hội trường Nhật Hạ để giải cứu một Lâm Kiều Như? Nhìn thấy cảnh này, Kiều Thiên Dã, người đang đứng trên bục cao, da đầu tê dại và sợ hãi. Người khác không biết, nhưng anh ta hiểu rất rõ. Từ miệng của Dương Bách Xuyên trước đây, anh ta đã biết được một bí mật gây sốc. Lâm Kiều Như là người yêu của chủ tịch Phong Vân. Khi đó, Kiều Thiên đã tràn trề tham vọng, chuẩn bị xông tới cướp người, thì cuối cùng lại đụng phải Tân Vũ Phong, bị anh cắt đứt mất hai chân. Ai biết được rằng bây giờ, chủ tịch Phong Vân đã nhận được tin tức từ đâu? Và đích thân đến đây. Nhất thời, Kiều Thiên Dã đơ người tại chỗ, rơi vào tình thế khó xử. Không ngờ ngay sau đó, Hoàng tử Long cong môi khinh thường, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, và nói khiêu khích, thằng chó điên, giả làm ma làm quỷ. Anh cho rằng đeo mặt nạ có thể giả làm chủ tịch Phong Vân sao? Bổn thiếu gia này không tin. Bất quá, hiện tại, tiểu mỹ nhân này đã là của thiếu gia ta rồi. Hôm nay cho dù là ai đến đi nữa, cũng không thể ngăn cản được bản thiếu gia. Cách chương.